Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 190. Trong dương người chết đầu lâu. Lúc này, đằng sau đi vào lão sư đưa ra nghi vấn hỏi: "Vương hiệu trưởng, ta không phải chất vấn ngươi, nhưng quốc gia khảo cổ tiểu tổ không phải tại Thiên Náng Sơn tìm được chiến thần Lã Tiểu Bố đầu lâu. Sao? Tại sao lại tại một cái khác không biết tên địa phương tìm được khác một cái đầu lâu? Có phải hay không sai lầm a?" Lục Phàm nhìn về phía phát ra nghi vấn trung niên nữ lão sư, cảm thấy nghi vấn của nàng đề rất tốt, tránh khỏi hắn bởi vì không biết lịch sử, nói mò mà bị ân. Bất quá bây giờ trọng điểm là, nếu như nữ lão sư nói lời không sai, nói cách khác, đã tìm được một cái chiến thần Lã Tiểu Bố đầu, hiện tại lại chạy đến một cái đầu, đây là tình huống như thế nào? Khi còn bé cùng trưởng thành không phải một người. Rất nhưng trọng yếu chính là, này mắc mớ gì tới hắn? Vương hiệu trưởng ngưng trọng nói, Lưu lão sư hỏi rất hay, bất quá vấn đề này ta cũng hiểu đáp không được. Đây cũng chính là ta sở nghi hoặc, theo ta được biết, Thiên Náng Sơn chiến thần Lã Tiểu Bố đầu lâu đi qua một hệ liệt kiểm tra. Tuổi của hắn tại 44 tuổi khoảng chừng, nhưng căn cứ sử thư ghi lại, chiến thần Lã Tiểu Bố chỉ sống 37 tuổi. Này cùng sử thư ghi lại không hợp. Hơn nữa tòa kia chiến thần mộ bản thân liền rất kỳ quặc. Nhưng quốc gia lại không có tìm được mặt khác chiến thần mộ, cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Lại thêm, chiến thần mộ du lịch mở rộng kế hoạch đã tải áp dụng bên trong. Du lịch development bộ phận đã đầu nhập không ít tiền. Nếu như thừa nhận tòa kia không là chiến thần mộ, du lịch development bộ phận đem tổn thất không ít giai đoạn trước đầu nhập. Chuyện trọng yếu nhất sẽ còn đả kích mọi người đối quốc gia tín nhiệm. Cho nên đâm lao phải theo lao, liền coi nó là tác chiến thần mộc mộ mở rộng. Lục Phàm, này không phải liền là quang minh chính đại lừa gạt tiền sao? Cùng những cái kia vô lương gian thương khác nhau ở chỗ nào? Lục Phàm nghe hiệu trưởng nói, lập tức trong đầu nghĩ đến cái này. Đáng thương du khách cao hứng bừng bừng đi ngắm cảnh chiến thần mộ, nhưng lại không biết là cái nào hàng giả mộ. Hiệu trưởng tiếp tục nói, mặc dù niên kỷ không khớp, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm sự ký không được. Nhưng hôm nay phát hiện chiến thần Lã Tiểu Bố đầu lâu lại càng quá đáng. Lại là 26 tuổi chiến thần Lã Tiểu Bố, đây càng thêm là hoang đường lời tuyên bố. Nhưng ta không thể không thừa nhận, nó cũng là thật. Cái gì là 26 tuổi chiến thần Lã Tiểu Bố? Cái này sao có thể? Đúng vậy a, hai cái chiến thần Lã Tiểu Bố khẳng định là máy móc ra trục trặc. 26 tuổi hoàn toàn không có khả năng, niên kỷ chênh lệch quá lớn đi. Theo ta được biết, chiến thần Lã Tiểu Bố là 37 tuổi bị giết chết. Phòng họp không biết nội tình, lão sư lập tức nghị luận ầm ĩ, ngươi một lời ta một câu bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình. Ở đây lão sư đều là cao phần tử trí thức, căn bản cũng không tin tưởng có hai cái chiến thần Lã Tiểu Bố tồn tại. Bọn họ càng muốn tin tưởng là máy móc ra trục trặc. Lục Phàm thực mộng bức, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng giống như không mắc mớ gì đến chính mình đi. Chẳng lẽ nghĩ để cho mình theo sinh vật học góc độ giải thích một phen sao? Vương hiệu trưởng nâng nâng tay, tình cảnh lập tức an tĩnh lại. Có thể nhìn ra được, hiệu trưởng uy vọng vẫn còn rất cao. Ta biết mọi người rất nghi hoặc, kỳ thật ta cũng rất nghi hoặc, nhưng đây là đi qua chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra ra tới, ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Hiệu trưởng, Lục Phàm nói ra, nếu là như vậy, kia còn ở nơi này họp làm gì? Không bằng trước hết để cho chuyên gia khảo cổ đi hiện trường đào móc, ta nghĩ nhất định sẽ có cái khác manh mối. Vương hiệu trưởng nhìn về phía Lục Phàm, nói ra, chuyện quỷ dị còn chưa nói xong. quỷ dị nhất chính là cái này đầu lâu không có một chút hư thối. Sắc mặt hồng nhuận, làn da tinh tế, nhắm mắt lại giống như ngủ. Lục Phàm chấn kinh đứng dậy, hét lớn, không có khả năng, thân là sinh vật học người. Ta rất rõ ràng, không có có sinh vật là 1000 năm đều bất hủ. Đối với Lục Phàm chấn kinh, Vương hiệu trưởng không phải thật bất ngờ. Làm sinh vật học giáo sư, nghe được như vậy trái với sinh vật học chuyện, chấn kinh không tin là hiện tượng bình thường. Vương hiệu trưởng nói tiếp, Minh giáo sư, chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải là không thể giải thích. Nhưng càng thêm chuyện quỷ dị, lại là một chuyện khác. Một chuyện khác, Lục Phàm có chút hiếu kỳ. Minh giáo sư, ngươi mở ra trên bàn hội nghị âm dương gỗ nhìn xem. Vương hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, trên bàn hội nghị phế phẩm dương gỗ Lục Phàm sớm liền thấy. Hắn cũng rất tò mò bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật. Vậy mà làm hiệu trưởng thận trọng như thế đối đãi. Này dương gỗ toàn thân hạt màu đen, mặt ngoài còn khắc lấy quỷ dị phù văn. Lục Phàm mở ra dương gỗ nắp trên, kíp, đồ vật bên trong, làm Lục Phàm trong mắt co rụt lại. Đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, đem ghế đều cho đụng ngã. Lục Phàm không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật. Hắn vậy mà nhìn thấy đầu lâu của mình bị đặt ở tại trong dương. Không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta đã chết sao? Lục Phàm tự lẩm bẩm. Lục Phàm cảm giác bộ phim này giống như rất quỷ dị bộ dáng. Điện ảnh mới bắt đầu không lâu, còn không có qua vợ chồng sinh hoạt, Tô Thi Giao liền quỷ dị chết rồi. Hiện tại đầu của mình vậy mà xuất hiện tại trong dương. Đây là biểu thị chính mình cũng muốn chết sao? Lục Phàm sờ lên đầu của mình, may mắn còn tại trên cổ. Tiếp tục Lục Phàm thở sâu, chỉ vào dương gỗ đầu lâu, đối Vương hiệu trưởng hỏi, hiệu trưởng, người muốn nói hắn liền là chiến thần Lã Tiểu Bố sao? Vương hiệu trưởng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, hắn liền là chiến thần Lã Tiểu Bố. Kia, vì cái gì? Hắn cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc. Lục Phàm khiếp sợ hỏi nghi vấn trong lòng. Đây cũng là ta gọi Minh giáo sư ngươi đến nguyên nhân. Này chuyện đều sương mù nồng nặc lộ ra quỷ dị. Ta muốn nhờ Minh giáo sư, tổ chức nhân thủ, đi đến phát hiện đầu lâu địa phương, cẩn thận điều tra điều tra. Cái này, không thỏa đáng đi, ta chỉ là dạy sinh vật. Đào mộ loại sự tình này không phải hẳn là làm chuyên gia khảo cổ đi sao? Minh giáo sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm cho Trương Khải Thuận giáo sư cùng đi. Lại nói, chuyện này thấy thế nào cũng giống như cùng ngươi có liên quan. Ngươi không đi sao có thể đi? Lục Phàm nhìn về phía bên cạnh giáo sư khảo cổ, phát hiện hắn là một mặt phấn chấn, vén tay áo chuẩn bị làm một vố lớn. Ách, tốt a, nhưng ta muốn hỏi một chút, nếu như ta đi có thể có chỗ tốt gì sao? Vương hiệu trưởng mặt nghiêm túc thượng lộ ra mỉm cười. Minh giáo sư, ngươi còn muốn chỗ tốt? Tiểu Chu, ngươi giúp ta tính toán Minh giáo sư đã ăn bao nhiêu chỉ quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Muốn phán lời nói, ít nhất phán bao nhiêu năm hình. Vương hiệu trưởng đằng sau câu nói kia là hướng về phía bên phải. Một cái đeo kính nam nhân trẻ tuổi nói. Cái này gọi Tiểu Chu nam nhân. Mặc âu phục, đánh lấy cà vạt, 10 phần nói nghiêm túc. Minh giáo sư hết thảy nướng 10 con quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Ấn một con thời gian 2 năm tính, hơn nữa lại thêm cố tình vi phạm. Tổng cộng là, Tiểu Chu lấy ra một cái máy kế toán, ấn 2 lần, đem kết quả phóng tới Lục Phàm trước mặt, sau đó mới lên tiếng. Hết thảy 25 năm lao ngục tai ương. Minh giáo sư, nghe được đi, Vương hiệu trưởng khẽ cười nói. Không thể không nói, người thật đúng là xa xỉ, đem phía trên điều phối xuống tới chim chỉ vậy mà nướng ăn. Không thể không nói, Minh giáo sư ngươi thật là gan to bằng trời. Khụ khụ tương đương, ta này không phải là vì làm các học sinh tốt nghiên cứu nha. Đến nỗi đi trộm mộ, ta đồng ý cũng được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,